Luân hồi đan đế, chương 1264, suối vàng bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Hoang cổ đại lục tới cái đó Lăng Vân. Tiến vào Bà La Sơn. Còn ở vậy đại sát tứ phương. Thiên La Phong Điện, Lăng Vân lấy một địch ba. Bại Trần Tú cùng ba đại đan đạo thiên kiêu. Đoạt được đan đạo hạng nhất. Sau đó lại càn quét võ đạo lôi đài. Trước chém chết đệ nhất Tín và Đường Nguyên Cắt cùng sáu đại thiên kiêu. Lại chém Hàn Ngự, đoạt được đan đạo hạng nhất. Cái này còn không là điều kỳ quái nhất. Điều kỳ quái nhất phải đoạt được yêu ma đại hội đôi liệu hạng nhất sau đó. Lăng Vân bị Lý Cầu vừa cùng đệ Tam Hồ cùng cự đầu. Ép trốn vào Bà La Tháp. Cùng từ Bà La Tháp sau khi ra. Lăng Vân đem Lý Cầu vừa cùng đệ Tam Hồ cùng bảy vị cự đầu cũng cho chém. Toàn bộ Hoàng Tuyền thượng giới cũng rơi vào to lớn sôi trào. Lăng Vân cường thế vô địch, hoàn toàn lật đổ Hoàng Tuyền thượng giới đám người yêu ma ý tưởng. Nguyên bản, lũ yêu thượng hải lấy là Lăng Vân tiến vào Hoàng Tuyền thượng giới sau đó, khẳng định như cất bước duy gian. Chỉ có thể xem con chuột qua đường vậy trốn đông núp tây. Sau đó ở trong tuyệt vọng tử vong. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ làm ra như vậy kinh thế hành động vĩ đại. Tất cả Hoàng Tuyền thượng giới tông môn và tông chủ cũng đều bị này kinh động. Trước lúc này, bọn họ đều không làm sao để ý Lăng Vân. Cảm thấy người sau chẳng qua là tiền giới nhanh. Nhưng biết được trận chiến này tin tức sau đó. Tất cả đại yêu ma thế lực đối với Lăng Vân tính cảnh giác. Cũng ngay tức thì kéo lên cao đến cao nhất. Thật là đáng hận. Hắn chính là một cái người hạ giới loại dân địa phương. Vì sao sẽ yêu nghiệt như vậy? Một người nghiền ép ta Hoàng Tuyền thượng giới tất cả thiên kiêu. Còn ở đan đạo và võ đạo đồng thời nghiền ép. Như vậy yêu nghiệt vì sao không phải ra đời ở ta Hoàng Tuyền thượng giới? Ngược lại tại hạ giới, lũ yêu ma cảm thấy khó mà tiếp nhận. Trước kia bọn họ đối mặt những cái kia hạ giới sinh linh. Sâu trong nội tâm đều có loại thiên nhiên cảm giác yêu việt. Coi như là Lăng Vân, đều bị bọn họ coi là dân địa phương. Nhưng hiện tại, bọn họ trong lòng cái loại này cảm giác yêu việt. Bị Lăng Vân đả kích được thương tích đầy mình. Mặc dù như vậy, cảnh giác thuộc về cảnh giác. Nhưng cũng không có kia con yêu ma. Chân chính bởi vì Lăng Vân mà sợ hãi. Tùy ý hắn yêu nghiệt đi nữa. Làm ra như vậy chuyện tới. Đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai. Phạm tộc và A Tị ma tộc cái loại này cổ xưa thế lực. Cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc. Phần lớn yêu ma. Cũng cảm thấy Lăng Vân sống không được bao lâu. Quảng cáo. Chém chết Lý Cầu vừa cùng đệ Tam Hồ thì như thế nào? Cái này hai đại cự đầu ở Hoàng Tuyền thượng giới. Mặc dù cũng coi là đứng đầu cự đầu. Nhưng không tính là tuyệt đỉnh chí tôn. Ở bọn họ bên trên. Càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Phạm tộc. Hoàng Tuyền thượng giới mạnh nhất ma tộc. Lớn Phạm Bào trong điện. Đáng chết. Cái này Lăng Vân. Thật sự là đáng chết. Hàn Ngự và Lý Trưởng Lão. Một cái là ta Phạm tộc thứ nhất chân truyền. Một cái là ta Phạm tộc đại trưởng lão. Có thể Lăng Vân xúc sinh này. Lại dám giết bọn họ. Thù này nếu không phải báo. Ta Phạm tộc sau này còn có vì sao uy tín có thể nói. Không thích bất cứ giá nào đều phải tru diệt người này. Đám người Phạm tộc cao tầng đều là lòng đầy căm phẫn. Lần này yêu ma thi đấu, Phạm tộc tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Đại trưởng lão và thứ nhất chân truyền đều bị chém chết. Cái này làm cho Phạm tộc đám người cao tầng đều có loại trong lòng giọt máu cảm giác. Nếu như không thể chém chết Lăng Vân, như vậy Phạm tộc cái này ma tộc đại tộc thứ nhất. Liền sẽ trở thành là Hoàng Tuyền thượng giới cười nhạo. Đại điện phía trên nhất. Ngồi một cái áo bào xám người đàn ông trung niên. Áo bào xám nam tử khí chất siêu phàm xuất trần. Sắc mặt từ bi, phảng phất là Phật Đà chuyển thế. Cái này áo bào xám nam tử. chính là hiện đảm nhiệm Phạm tộc tộc trưởng, Phạm chủ Tần Ma Ni. Có lẽ bên ngoài tầm thường yêu ma, thậm chí còn Phạm tộc các đệ tử, cũng lấy là Tần Ma Ni là nửa bước chân hồn. Nhưng Phạm tộc các cao tầng cũng rất rõ ràng, Tần Ma Ni đã sớm đánh vỡ cực hạn. Cho nên, Tần Ma Ni liền là chân chánh chân hồn cường giả. Dưới tình huống bình thường, một cái trung võ thế giới là không thể nào sản sinh ra chân hồn cường giả. Bởi vì trung võ thế giới tài nguyên có hạn, không cách nào để cho võ giả tấn thăng đến chân hồn. Nhưng Hoàng Tuyền thượng giới tình huống rất đặc thù. Bởi vì ra suối vàng chân nhân. Suối vàng chân nhân năm đó chết. Không chỉ có hắn chân giới dung nhập vào Hoàng Tuyền thượng giới. Còn có rất nhiều thuộc về chân hồn cường giả tài nguyên. Cũng bị một loại Hoàng Tuyền thượng giới đứng đầu cự đầu ăn cắp. Đang là dựa vào những thứ này chân hồn cường giả tài nguyên. Tần Ma Ni cùng đứng đầu cự đầu mới lấy được đột phá. Trở thành tuyệt đỉnh cự đầu. Cái khác Phạm tộc cao tầng. Hiển nhiên cũng biết, bọn họ hận Lăng Vân là một chuyện. Lăng Vân thực lực lại là một chuyện khác. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được. Lăng Vân không phải tốt như vậy giết. Lý Cầu một đều bị Lăng Vân chém chết. Bọn họ các trưởng lão khác đối với Lăng Vân. Giống vậy chỉ có thể là tự tìm cái chết. Người này thực lực cường đại. Sợ rằng chỉ có tộc trưởng tự mình ra tay. Mới có thể tru diệt hắn. Nhất thời đám người Phạm tộc cao tầng liền nhìn về phía Tần Ma Ni. Tần Ma Ni tự nhiên biết bọn họ ý tưởng. Đối với lần này Tần Ma Ni không cự tuyệt. Lạnh lùng nói. Lập tức đi điều tra Lăng Vân tung tích. Kịp thời hướng ta báo cáo. Như có cơ hội. Ta sẽ đích thân ra tay chém chết hắn. Ừ, đám người Phạm tộc cao tầng phấn chấn nói. Có Tần Ma Ni ra tay. Ở bọn họ xem ra chu diệt Lăng Vân chuyện. Đã là 10 phần chắc 9. Thời khắc này Lăng Vân. Đã lần nữa đi tới vũ tộc. Không cần phí công phu gì. Lăng Vân mở ra kỳ vũ tộc tổ ấn. Những thứ này vũ tộc thành viên so Mộ Dung Uyển càng kích động. Ngay tức thì liền bái phục Lăng Vân. Bọn họ và Mộ Dung Uyển ý tưởng kém không nhiều. Lầm lấy là Lăng Vân có thể luyện hóa vũ tộc tổ ấn. Trong cơ thể nhất định có vũ tộc huyết mạch. Sau đó, Lăng Vân đem vũ tộc thất đại cổ xưa truyền thừa công pháp đều lấy ra. Vũ tộc đám người thành viên càng đối với hắn đã tuyệt vọng rồi. Thu phục vũ tộc sau đó. Lăng Vân ở nơi này vũ tộc mở lò luyện đan. Cá sấu vương yêu đan đã đến tay. Hắn tự nhiên muốn luyện chế tử dương đan. Mặc dù hắn tu vi đã lớn bước tăng lên. Nhưng hắn cũng không có lúc này thỏa mãn. Ở biết suối vàng chân nhân là chân hồn cường giả sau đó. Lăng Vân liền ý thức được. Hôm nay cái này Hoàng Tuyền thượng giới bên trong. Vậy nhất định là có chân hồn cường giả. Quảng cáo, hắn bây giờ thực lực, cứ việc đã không kém tại chân hồn cường giả, nhưng chỉ là tương đương với hai đổi u oánh chân nhân. Là để đạt được an toàn, Lăng Vân tự nhiên phải tiếp tục tăng lên thực lực, còn như cái khác dược liệu. Lăng Vân hư không kiêng bên trong liền phần lớn, còn lại một số ít không có. Hắn cũng để cho vũ tộc cho thu góp đầy đủ hết. Ở thời gian này. Ma đan các bên kia đối với Lăng Vân làm ra trả lời. Mặc dù Lăng Vân đan thuật có 102 Hoàng Tuyền thượng giới. Nhưng ma đan các vẫn là quyết định và Lăng Vân vạch rõ giới hạn. Hiện nay, Lăng Vân có thể nói thành Hoàng Tuyền thượng giới công địch. Ở ma đan các xem ra, cho dù Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng chống đỡ được toàn bộ Hoàng Tuyền thượng giới. Tiếp tục cùng Lăng Vân buộc chung một chỗ. Không thể nghi ngờ không sáng suốt. Sẽ cho ma đan các mang đến tai họa ngập đầu. Đối với lần này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Đừng nói ma đan các. Hắn có thể khẳng định. Coi như là vũ tộc. Nếu như không phải là trong tay hắn có vũ tộc tổ ấn. Vũ tộc giống vậy không thể nào thần phục hắn. Vậy sẽ tránh được xa xa. Cho nên Lăng Vân không đem Ma Đan các chuyện để ở trong lòng. Chuẩn bị một ngày sau, hắn liền chính thức bắt đầu luyện đan. Vũ tộc bên trong đan phòng, đan hỏa ở Lăng Vân trong tay như âm hồn nhảy lên. Hoa Tiểu Hoa ngồi ở Lăng Vân bên người, hai tay nâng cằm, một đôi mắt sùng bái thưởng thức một màn này. Xem Lăng Vân luyện đan, thật sự là kiện cảnh đẹp ý vui chuyện. Mà nhận ra được Lăng Vân lần này luyện đan vô cùng là rườm rà. Trình tự so luyện chế Thăng Long đan còn phức tạp hơn. Coi như Hoa Tiểu Hòa không phải luyện đan sư, vậy ý thức được lần này Lăng Vân luyện chế đan dược nhất định bất phàm. Nhưng nàng không có quấy rầy Lăng Vân. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.